Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2019, chúng ta học tiếp Phật nghiệp. Như chúng ta biết đó, nghiệp là nó trôi chảy ở trong tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta đó sanh ra đời với tâm quả tục sinh để chúng ta được tái sanh làm người, thì tâm quả tục sinh đó nó thuộc về các cái tâm quả thiện. Cho nên là cái phước mà chúng ta sanh ra làm người thì bao giờ cũng cái phần thiện nó chiếm cái phần lớn. Cho nên mới nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Là mình được đi tái sanh làm người là do cái phần thiện hiệp của mình nó lấn áp cái phần cái pháp bất thiện này, chúng ta mới được làm người. Nhưng mà trong cái quá trình mà từ cái khi chúng ta sinh ra cho đến khi đẩy cái nắp hòm lại đó, thì có khi chúng ta không có kiểm soát, cho nên là những cái phần mà thuộc về những cái dục vọng mà nó đi ở trong các cái căn của chúng ta đây, nó trỗi lên mạnh mẽ và nó chi phối. Thì con đường trì thoái, con đường thoái đọa nó phải hiển lộ ra thôi. Có những cái gia đình mà chúng ta thấy là chồng với vợ đó, lúc đầu thì nó sánh vai nhau, nhưng về sau nó đi con đường đối nghịch. Con đường đối nghịch về tâm linh. Một người thì thích những cái dục lạc thế gian. Còn một người đó thì muốn thu thúc những cái dục lạc này trở lại, thì hai con đường nó phải đi đối nghịch. Hoặc là cha mẹ với con cái, hoặc là anh với em với nhau, nó cũng đi con đường đối nghịch. Cho nên cái con đường mà chúng ta để vào cái pháp hiện đó là con đường để mà chúng ta tái sanh làm người và chúng ta làm các cái vị trời, tức là tái sanh làm chư thiên. Còn cái con đường đối nghịch này, nó là con đường đưa bốn cái cõi khổ. Và đây là một cái con đường mà cái luân hồi của nó là cái luân hồi đi xuống khoái đoạn. Đây là con đường luân hồi, con đường đi lên. Hai cái đó hoàn toàn khác nhé. Cho nên khi chúng ta sống chung với nhau, chúng ta phải nhận ra cái điều này. Và chúng ta cũng sẽ nhận ra trong tâm của mình đó, là khi chúng ta sinh ra với cái dòng thiện thế này và dòng bất thiện thế này, thì cái gì đang chảy xiết ở trong cái lòng của chúng ta, thì chúng ta phải kiểm soát nó. Còn nếu không đó, là chúng ta sẽ nghe cái tiếng thì thầm của nó. Nó sẽ dục dã, nó sẽ réo gọi ngày đêm. Lý do là sao? Lý do là khi đó, cái tâm chúng ta mà khởi lên cái điều thiện đó, thì trong đó nó đều có cái sở hữu thọ, tức là nó đi kèm theo sở hữu thọ. Bởi vì chúng ta nhìn đây, 121 tâm này, thì bảy cái sở hữu biến hành này chúng ta đều thấy cái chữ 121 hết. Tức là trong đó đó nó có cái sở hữu thọ, thì sở hữu thọ này có mặt trong tất cả các tâm. Như vậy một cái pháp bất thiện khi mà nó khởi lên đây thì nó cũng có cái sở hữu thọ của nó. Và cái sở hữu thọ này thì nó là một cái loại thức ăn, mà là thức ăn của ma dương. Nó thuộc về bất thiện pháp. Thọ này nằm trong các cái tâm bất thiện. Còn cái sở hữu thọ này nó nằm trong các cái tâm thiện. Cho nên á, nó là một cái thức ăn trong sạch. Nó nằm trong cái tính người và nằm trong cái đặc điểm của chư thiên. Hai cái đó nó khác nha. Cho nên khi mà những cái nghiệp cảm trong ta đó nó khởi lên thì bao giờ nó đi theo cảm thọ. Vì vậy cái nghiệp á, khi nó phát sanh nơi ta đó, nó có một cái đặc điểm mà chúng ta khó thoát ra khỏi nó đó, là nó phù hợp với cái ý thích của mình, nó phù hợp với cái cách thức của mình, nó phù hợp với cái ý muốn của mình. Nhưng mà cái phù hợp đó nó thuộc về những cái cảm thọ của ma vương, hay là cảm thọ của cái đặc tính cao quý của con người và của chư thiên, thì cái điều đó chúng ta khó phân biệt được. Chính vì cái chỗ khó phân biệt này cho nên mỗi người đều sống theo cái ý thích của mình, đều sống theo cái thói quen của mình, đều sống theo cái tập khí của mình, và đều sống theo cái mà mình cho là thuận hợp với mình. Cái chỗ nhầm lẫn của chúng ta nó nằm ở cái chỗ đó. Còn khi mà chúng ta biết tu tập đó, thì chúng ta hiểu rằng là tất cả chúng ta phải soi rọi về đây, ta phải soi chiếu về đây. Pháp thiện cũng như pháp bất thiện chúng ta đều phải soi chiếu về. Và cái thọ, sở hữu thọ, nó nằm ở đây thì rõ ràng nó nằm trong cái tâm thiện trí. Đó là ba cấp độ: trí văn, trí tư và trí tục. Nó nằm ở ba cấp độ này. Dùng cái này để soi sáng. Chúng ta tu và chúng ta rọi chiếu xuống. Còn khi chúng ta chưa biết tu, chúng ta chưa thấy rõ, thì chúng ta đi theo những cái gì mà chúng ta cho rằng nó thích hợp với mình, nó phù hợp với mình, và mình có thể là hưởng được những nghiệp cảm này. Nhưng cái sáng suốt của chúng ta thì chúng ta phải thấy rõ rằng những cái nghiệp cảm mà chúng ta đang ăn đây, chúng ta đang hưởng dụng đây, chúng ta đang thích thú đây, nó thuộc về thiện hay bất thiện, thì cái điều này nhìn không ra. Cái lạc hướng đó nó nằm trong cái dòng chảy của cái quá khứ cho đến hiện kiếp. Nó hình thành nên cái sở thích, hình thành ra một cái thói quen, hình thành ra một cái nếp sống, một cái nếp suy nghĩ. Cái cách thức mà chúng ta ứng xử với tất cả những cái quả thiện và quả bất thiện của mình. Cho nên là chính mình sẽ phải soi sáng, sẽ phải xem xét lại tất cả những thứ đó. Cái gì nó làm cho mình thích thú, cái gì nó làm cho mình thỏa mãn, cái gì nó làm cho mình hài lòng, cái gì mình cảm thấy như thế là thuận hợp. Thì có bao giờ chúng ta hỏi rằng đây là pháp thiện hay pháp bất thiện không? Nếu câu trả lời của chúng ta đó có thể trả lời bằng trí văn, trả lời bằng trí tư, trả lời bằng trí tu ở trong tâm chúng ta tùy theo cấp độ, thì có nghĩa là cái sự sáng suốt, có nghĩa là cái phước trí chúng ta đang phát sạch. Vì vậy nếu chúng ta không học, chúng ta không ứng dụng, chúng ta không hành trì, thì chúng ta lấy đâu ra cái trí tuệ về tâm linh để mà soi sáng tất cả những cái nghiệp ngày đêm nó đang chảy xiết ở trong cái đời sống nội tâm của mình. Cho nên mới nói nghiệp là cái thói quen, nghiệp là cái sở hữu tư. Sở hữu tư đây là cái cách thế mà nó hình thành như một cái lối mòn, nó hình thành như một cái bản chất để mà chúng ta ứng xử với tất cả những cái gì mà nó xảy đến trong cái đời sống của mình. Thì cái đó là cái sở hữu tư. Cho nên mới nói là hành động có tác ý hay là hành động có cố ý. Nhưng mà nói như thế cũng chưa có rõ ràng là tất cả những cái hành động này là do sở hữu tư điều khiển. Mà sở hữu tư điều khiển đó, nó là một cái vị tướng quân mà nó chỉ huy để hành động, để tạo tác, để làm ra nghiệp. Nhưng mà khi mà nó tạo tác như thế là nó có cái cách thức riêng của nó. Mỗi người có cái cách ứng xử riêng của mình. Thì cái cách ứng xử riêng của mình chính là nó tạo nghiệp riêng cho mình, không có giống ai. Cho nên mỗi người sinh ra có sự khác biệt với nhau, có những điểm tương đồng nhưng sự khác biệt để làm cho người này không giống với người kia, từ khi không giống với người nọ, hoặc là nghiệp và nghiệp quả của một người đó không ai giống ai. Chúng ta có thể nói chung một cái chữ là khổ, nhưng nói tách riêng ra thì mỗi người có một cái khổ chỉ có mình mới thấu hiểu mà thôi. Còn mình có diễn tả ra cũng không có diễn tả hết, không muốn chia sẻ cũng không chia sẻ hết. Bởi vì mỗi một người đó trong cái sai lầm của mình á, mình có những cảm thọ khác. Trong những cái đúng của mình có những cảm thọ khác. Ở từng cái mức độ khác nhau, từng khía cạnh khác nhau, sự đa dạng khác nhau, cho nên không thể giống nhau. Nhưng mà phần lớn á, chúng ta nên đi trong cái nghiệp cảm. Cho nên chúng sinh mà sinh ra trong các cõi khổ thì cái nghiệp cảm của những người này là khổ. Khổ là gì? Là một cái trạng thái bất an, một cái sự xáo trộn, sự không hài lòng, nhưng mà khó chịu đựng được thì nó mới là khổ. Mỗi người đều có cái cảm nhận riêng, mỗi người đều thọ cái quả nghiệp của mình nó khác nhau. Và vì vậy đó, những cái chúng sinh trong cái cõi khổ này tuy sinh ra là một cái bản chất, nó là cái bản chất của ma vương, nhưng mỗi một cái người đó nó có một cái khía cạnh khác nhau. Và vì vậy mới nói rằng là khi cái nghiệp á, là chúng ta tạo ra, tức là chúng ta cột thắt lại, thì bây giờ cái người mở ra phải chính là mình. Như vậy chính mình sẽ phải soi sáng tất cả những cái tốt, những cái đúng cũng như những cái không tốt, những cái sai của mình, tự mình phải soi sáng lấy mình và tự mình sẽ tháo gỡ ra. Còn mình học cái giáo pháp là để cho mình có cái khái niệm, có cái kiến thức để hiểu biết, và mình ứng dụng thì lần lần đó mình mới thấy được cái tâm tính của mình. Mình thấy được đó, những cái sở thích của mình, mình thấy được những cái thói quen ứng xử của mình. Và từ đó mình sẽ nói với mình đó, mình sẽ sửa đổi sau đây. Nên cái tu tập, tu là sửa đổi. Còn tập là bởi vì đó, những cái mà trước đây mình cứ hình thành như thế này hoài, nó cứ như thế này, nó quay thuận cái đường trong cái tâm trí của mình đây. Bây giờ mình sửa đổi thì có những cái nó phải quay ngược lại. Và như vậy chúng ta cũng phải quân tập từ từ để thay đổi. Cho nên á, cái ý chí của mình á, thì mình sẽ nói với mình thế này. Những gì sai, mình phải nói với mình, bỏ được không? Quyết tâm bỏ không? Nếu nó nói bỏ được, quyết tâm được, thì chúng ta sẽ tiến hành. Cho nên câu nói đầu tiên trong cái ý niệm của mình là bao giờ mình thấy là mình sai, mình thấy mình không đúng, thấy việc này không tốt, thấy việc này tai hại. Đầu tiên cái câu hỏi là mình hỏi chính mình, bây giờ đã thấy sai vậy bỏ được không? Để cho nó nói. Khi nó nói bỏ được rồi, mình hỏi là dứt khoát bỏ được luôn không? Nếu nó nói dứt khoát bỏ được luôn, thì nó hỏi rằng đầy đủ cái nghị lực để hành xử như vậy không? Nếu nó nói đầy đủ thì chúng ta tiến hành. Chứ không có vội vàng, không có hấp tấp. Bởi vì bao giờ bắt đầu bằng cái ý nghĩ. Như vậy chúng ta thay đổi một cái suy nghĩ, xác định cái sự đúng đắn đó. Cái ý niệm này phải vững chãi, nó phải rõ ràng, nó phải minh định để chúng ta mới có một cái thái độ ứng xử mới. Và không có ai có thể thay đổi mình cả, chỉ có mình mới thay đổi chính mình. Bởi vì tập khí thói quen này do mình hình thành. Còn tất cả những chữ tại bị mà chúng ta đổi thừa đó, thì đó là khi cái quả nghiệp nó trổ sạch, thì những cái yếu tố bên ngoài đó nó phải gây kích thích để nó nổi chết như bình rộng. Ta phải hiểu rõ vậy. Cho nên chúng ta nói tại hoàn cảnh này, bị cái người này, do lý do này, thì chúng ta mới nói có một phần thôi. Đó là cái phần bên ngoài nó đang trổ sinh ra và nó kích thích để nó tạo nên sự nôi kẹt. Còn cái mà chúng ta thấy rõ ra rằng đó, bây giờ cái sự câu thông này nó là đang trổ cái quả thiện hay quả bất thiện đây, chúng ta có thấy rõ không? Có kiểm soát không? Nếu chúng ta thấy rõ đây là nó đang cái trổ cái quả không thiện lành, chúng ta có muốn chấm dứt, muốn thay đổi không? Hãy nói với mình. Và sau đó thì chúng ta tiến hành cái sự thay đổi của nó. Hôm nay thì trong cái phần mà chúng ta nói về cái bản chất của ma vương, thì trong cái phần này chúng ta có nói đến cái kinh Tương Ưng về ác ma. Nó nằm trong cái kinh Tương Ưng tập 1. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần mà gọi là đoàn thực. Bữa trước thì chúng ta học về trong cái Tương Ưng thích nghi rồi ý. Thì bây giờ chúng ta sang tới cái phần sau cái phần xứ, thì chúng ta tới cái phần đoàn thực. Đó là số 8, đoàn thực. Như chúng ta biết đó là tất cả những cái chúng sinh hữu tình sống mà tồn tại mà luân hồi đó, tất cả đều nhờ cái vật thực. Vật thực đây là thức ăn. Trong thức ăn này đó là chúng ta có 4 loại thức ăn. Chúng ta đã học rồi, hôm nay chưa sư cô là ôn lướt qua thôi. 4 loại thức ăn. Loại thứ nhất đó là đoàn thực. Loại thứ hai là xúc thực. Loại thứ ba là tư niệm thực. Và loại thứ tư là thức thực. Trong phạm vi của cái phần nhỏ này đó là nó chỉ là cái phần đoàn thực ở trên thôi. Tất cả những cái vật thực này đó, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực này đó, là để duy trì, nuôi sống, duy trì ở đời sống chúng sinh. và nó sẽ là trong cái luân hồi đó, nó cũng sẽ là gọi là hỗ trợ. Thì mình nói đó là mình nói những cái từ ngữ cho dễ hiểu thôi, chứ còn thực tế chúng ta đi sâu vào thì chúng ta sẽ hiểu là bốn cái loại thức ăn này, khi mà chúng ta còn có mặt ở trên thế gian này thì do cái cách chúng ta sử dụng như thế nào, chúng ta đã tạo tác như thế nào, thì nó sẽ là hỗ trợ, hay là nó hỗ trợ cho cái tốt, hay là nó giúp cho cái xấu được mạnh mẽ, được phát sanh lên. Như vậy trước tiên đó là chúng ta nói đến cái đoạn thực. Đoạn thực đây đó là nói cụ thể là những cái thức ăn từ bên ngoài chúng ta đưa vào bên trong. Bên trong của chúng ta nó có cái sắc vật thực. Cái sắc vật thực này nó chỉ có thể được gọi đầy đủ cái tên nó khi nào cái sắc vật thực bên trong này nó cùng với những cái thức ăn bên ngoài, tức là đoạn thực. Đoạn thực đây là những cái thức ăn mình nhai mình nuốt chưa? Ví dụ dùm tất cả những thức ăn gì mà chúng ta nhai chúng ta nuốt chưa? Hoặc là những thức ăn mà là do mình uống, hay là tẩm ngoài da, hay là chích vào, hay là bơm vào, vân vân. Thì tất cả những cái đó nó đều gọi là cái đoạn thực. Và cái chủ yếu của cái đoạn thực đó, tinh chất của nó chính là những cái dưỡng tố. Cái dưỡng tố á, thì nó chia ra làm cái loại nó thô và nó tế. Cái dưỡng tố mà nó thô á, thì những cái thức ăn, những cái thức ăn mà cái dinh dưỡng của nó không cao. Ví dụ như mình uống nước lã hay là mình ăn cháo trắng chẳng hạn, thì như vậy đó không bằng cái người ta uống cái nước súp, hoặc là người ta ăn cháo mà nó có những cái thức ăn khác, ví dụ như là các loại rau đậu củ quả nấm hay là thịt cá nhân dân, thì người ta trộn vào trong đó, thì khi ăn một cái bát cháo trắng với một cái bát cháo mà có nhiều cái thứ khác trộn vào đó, thì cái dinh dưỡng của hai cái đó nó khác nha. Rồi cái khi mà người ta sử dụng nó thì trong cái dinh dưỡng nhiều hay ít đó thì nó còn chia ra làm cái loại dinh dưỡng tốt hay là xấu. Ví dụ như bây giờ một người mà dùng quá nhiều một cái thực phẩm, ví dụ người ta thích ăn hải sản chẳng hạn, thì chiều hôm nay khi mà người ta vào trong cái chỗ buffet đó thì cái hải sản là ăn đóng bao nhiêu tiền đó, nhưng mà ăn thoải mái, thì người ta cứ như thế người ta ăn tối đa. Rồi những cái thức uống uống cũng miễn phí thì người ta dùng tối đa. Thì tất cả những cái đó, đó tuy là cái dưỡng tố của nó nhiều, nhưng mà cái sự tác hại của nó theo như cái đó mà nó tăng cấp lên. Thì như vậy cái đoàn thực này mà khi chúng ta sử dụng đó, thì do cái phước báo mà chúng ta sử dụng được những cái tốt hay không tốt, do cái tập khí ứng xử mà khi chúng ta sử dụng nó là chúng ta được tăng cái phước báo, hay là chúng ta sử dụng nó để làm, trước nhất là nó làm cho hoại cái thân thể này, và cái thứ hai đó là nó làm cho đó cái đời sống của cái tâm thức của mình đó nó cũng đi vào cái con đường suy thoái. Ví dụ như bây giờ mình đã thấy rõ rồi đó, hằng ngày mà người ta ngồi đó để mà hưởng những cái thứ mà quá đáng, ví dụ như người ta bài bạc rượu gái trai ma túy vân vân, thì tất cả những cái thứ đó nó đã là một cái, nếu mà nói về cái dưỡng tố trong nó thì nó cao, nhưng mà cái cao này á là cái cao của tất cả những cái chất xấu đưa vào cái sự phá hoại. Và khi nó phá hoại vậy đó, vừa sắc thô vừa sắc tế, tức là nội tạng của mình bị phá hoại, mà thần kinh nó cũng theo đó nó bị phá hoại theo. Thì như vậy chỉ khi mới dùng đoàn thực thôi, trước nhất nó duy trì cái sự sống, nhưng mà nói là cái nó hỗ trợ cho cái sự tái sinh á, cái con đường này nó là giúp cho cái sự tái sinh của người này đó trong cái kiếp tới rất xấu chứ không có tốt. Cho nên sư cô hay dùng cái từ đó, những người uống rượu đó là ngâm cái hệ thần kinh của mình trong rượu, thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đời tới cái người này sinh ra đó đần độn, chứ không thể nào nói rằng là về trí thế gian có thể sáng suốt để học hỏi chữ nghĩa, học hỏi nghề nghiệp, học hỏi để thích ứng tốt trong đời sống. Không có, không có chuyện đó. Còn nói về trí tuệ tâm linh á thì nó còn che không biết bao nhiêu kiếp mới mở ra được. Thành ra đừng tưởng rằng cái thực phẩm này nó không mang lại cái tốt cái xấu cho cơ thể, mà cái tốt cái xấu cho việc ly tái sạch. Cũng như quý vị thấy không, tất cả những thức ăn chúng ta ăn thôi thì nó thành ra cái nhũ trắc để nuôi cơ thể. Nhưng mà cái trong nhũ trắc đó, ngoài cái việc nó cung cấp cái những vitamin cho cái cơ thể của mình đó, thì nó còn cung cấp cái mùi. Tất cả những cái đó đều có mùi. Cái mùi đó từ trong cái cơ thể mình toát ra. Cơ thể mình toát ra cái mùi thì nó sẽ chiêu cảm. Tại sao mà một cái đứa trẻ nó đang đứng chơi thế nó không có quậy phá không có gì hết, mà một cái đàn chó nhào ra cắn xé nó chết? Vì nơi đó toát ra một cái mùi mà nó chiêu cảm. Bây giờ tại sao đi một đoàn như thế này mà cái con rắn nó cắn chết một người? Vì nơi cái người này nó có cái chiêu cảm. Sư cô kể chuyện thật từ quý vị nghe. Trong cái công ty đó thì những người cán bộ công nhân viên ở trong cái công ty đó là coi như là 6 cái hộ tất cả. Thì thường cái bếp người ta ở phía sau, cho nên là lúc người ta rửa chén mình cũng ra phía sau. Ta nấu xong rồi thì ta bỏ khí mài đó chút xíu nữa người ta mới dọn rửa. Thì trong cái công ty đó người ta nuôi 10 mấy con chó. Riêng có một cái con chó đó, đối với cái nhà đó, hãy vừa để cái gì ra ngoài là nó sắp đi mất. Nó giấu trong những cái hốc kẹt, những bụi đó tìm không ra. Từ cái hôm đó là công ty đó là họp như vậy là trên 100 người. Mà chỉ duy nhất cái bà đã mất đôi dép. Thành ra trong cái đôi dép bà nó có cái mùi hôi từ cái bàn chân đó này. Và nó chiêu cảm. Cho nên là nó tha đúng cái đôi dép. Cái đồ bà nấu nướng mà xách ra có thể trong bàn tay của bà nó có cái mùi. Con chó thì nó đánh mùi. Cho nên quý vị thấy không, trong tất cả những cái thức ăn của mình nó đem tới cho cơ thể mình nó tạo ra cái mùi. Rồi cái mùi đó nó chiêu cảm. Chiêu cảm cái thiện hoặc là chiêu cảm cái không bất, cái bất thiện nó chiêu cảm hết. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng là thức ăn không đơn giản là để khoái khẩu trong một cái đoạn lưỡi rất là ngắn, từ đây tới đây nó ngắn ngủn từ đây tới đây nó xuống cái cổ họng rồi nó hết rồi. Nhưng mà những cảm thọ ở đây nó quyết định nhiều thứ, trong đó có quyết định về nghiệp, trong đó có cái quyết định về cái vấn đề trong cái kiếp tái sanh tới này. Cái đó là cái mình không nghĩ ra. Cho nên vật thực đó, mình nghĩ đến cái khoái khẩu là đầu tiên. Và khoái khẩu đó là gì? Là hưởng thụ những cảm thọ này. Những cảm thọ. Cho nên là trong những cái thức ăn mà phù hợp với mình, để mình hưởng được những cái cảm thọ thích thú đó, đều có nghiệp quá khứ dở thêm. Cho nên là có người nói rằng là tôi là hoàn toàn không ăn chay được. Người ta xác định như vậy. Xác định như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thói quen của tôi là phải ăn thịt động vật. Và cái thói quen đó nó không phải chỉ có mặt trong hiện kiếp này, mà cái thói quen đó kéo dài từ vô lượng kiếp. Hoặc là người ta thích ăn những thức ăn nó có máu. Ví dụ như người ta cắt cổ một con dơi, rồi ta hòa trong cái nước rượu gì đó người ta uống, hoặc là ăn tiết canh nhân dân. Người ta thấy rằng những cái thức ăn mà có cái mùi tanh tưởi của máu đó là một cái điều thú vị vô cùng. Chúng ta hiểu rằng cái sở thích đó không phải chỉ của ngày hôm nay, mà cái mùi tanh của những cái dạng súc sinh khác là cái thức ăn khoái khẩu. Vì thế con cọp nó bắt những con chồn, nó bắt những con nai, nó bắt những con bò nó ăn. Vì thế nó ăn tươi nuốt sống. và nó hình thành những cái loài động vật này ăn thịt động vật khác, con người ăn thịt những súc sinh khác, và con người cũng có ăn thịt con người. Thì như vậy cái thói quen này nó không phải chỉ trong hiện kiếp, mà cái thói quen này nó in hình từ trong vô lượng kiếp tới bây giờ. Cho nên người ta thấy khoái khẩu những món ăn đó, người ta dứt ra không được. Thì rõ ràng trong tất cả những cái gì người ta thọ hưởng đây, nó có điều liên quan đến những cái nghiệp mà người ta đã gieo trồng xuống. Như vậy nếu như mà người ta không nhận ra cái điều này và cái thế gian này vẫn tiếp tục, thì bệnh viện càng lúc càng mở ra. Và những cái người mà ta nghiên cứu về thuốc men đó, người ta trị xong cái đợt này mà thấy hồi xưa, ví dụ như hồi xưa cái bệnh lao là bệnh nan y, thì bây giờ lao không còn là nan y nữa, thì nó sẽ qua những cái bệnh thời đại khác như chúng ta đã biết được. Và bây giờ thì nó thành ra siêu vi khuẩn rồi, tức là không có nhìn ra nữa. Họ cứ thành công được cái đợt trị liệu này thì là nó sẽ xuất hiện những cái bệnh mới. Tất cả nó đều nằm trong cái sự tạo tác địa nghiệp của mình thôi. Cho nên con người ta đó, ngày mà người ta càng cái phát triển về cái khoa học kỹ thuật đó, mà cái tâm linh nó không có sánh đôi được đó, thì cái ác nghiệp của người ta cũng rất là tinh vi. Và cái bệnh hoạn nơi cơ thể của mỗi con người nó cũng hết sức là tinh vi, khó chữa nằm chỗ đó. Tất cả những thực phẩm chúng ta tạo ra ngày hôm nay, chúng ta tạo bằng cái gì là chủ yếu? Nói về tâm tạo bằng gì là chủ yếu? Chủ yếu ta tạo bằng tâm tham. Người nào cũng muốn đó là bán cái đồ của mình sản xuất ra, trồng trọt ra rất là nhiều tiền. Và để đạt được cái nhiều tiền đó, thì người ta phải làm cái gì mà ít tốn kém nhất mà lợi nhuận cao nhất thì người ta làm. Và như vậy người ta bất chấp cái sức khỏe của người ta, bất chấp hết toàn bộ. Ngày hôm nay thì cái gì cũng kinh doanh, từ cái phạm vi vật chất cho đến phạm vi đi tâm linh, người ta đều mang ra để kinh doanh hết. Và chính vì vậy mà những cái quế nhiễm thuộc về vật chất và những quế được nhiễm thuộc về tâm linh đó, là nó song hành với nhau. Và do đó cái bệnh tật về thể chất và cái bệnh tật về tâm đó, càng lúc nó càng phức tạp mà tôi nhìn không ra. Nhưng mà nói chung cái con đường của nó là cái bản chất của ma vượng, bản chất của cái ác, bản chất của cái sự bại hoại, bản chất của cái tự mà làm cho rối loạn, làm cho điêu đứng, làm cho bất an. Đời sống diễn ra như thế. Thì chúng ta mới nói qua cái đoàn thực thôi. Thì cái xuất thực này cô cũng nói tương quan thôi. Thì cái xúc thực này đây là những cái cảm xúc khi mà các căn chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi chúng ta tiếp xúc với những cái cảnh sắc, thanh, hương, khí, vị, xúc, thì cái tiếp xúc này đó, cái xúc này nó làm cho thức phát sanh rồi. Thì cái thức phát sanh đó, đây nó có những cái thức bất thiện và thức thiện, thì những cái xúc đó nó cũng đi theo bất thiện và đi theo thiện. Thì như vậy hàng ngày những cái cảm xúc của chúng ta khởi lên là nó làm cho đó chúng ta hài lòng hay không hài lòng. Mà dẫu cho hài lòng nó cũng thưởng thức, mà không hài lòng nó cũng thưởng thức. Cho nên đó, nó là cái thức ăn, nó là cái xúc thực. Và cái này, những cái cảm xúc này nó hình thành nên cái đời sống trong hiện kiếp của chúng ta. Và đồng thời đó nó cũng đưa đến tái sanh. Nhiều lần đó là sư cô có giảng rồi, tất cả chúng ta đây đó dính mắc vào trong cái xúc này rất là nhiều. Bất cứ mà tai chúng ta nghe cái gì, cảm xúc được mình khởi lên, chúng ta chưa phân tích chưa liên tục. Ví dụ giờ mình nghe mấy người bạn mình kêu lại, mình nói người đó nó nói xấu bạn như thế này thế này nè, thì cái cảm xúc đầu tiên của mình là khó chịu. Cảm xúc đầu tiên khó chịu. Tại sau này có thời gian suy nghĩ lại đó, thì mình mới nói cái người bạn này chơi với mình bao lâu không hề có điều đó, tại sao 3-4 người này nói điều đó. Khi mình đặt cái câu hỏi tại sao là lúc đó những cái cảm xúc của mình đã quân mình rồi, thì mình mới cân nhắc lại ba người này nói cái người bạn thân của mình xấu với mình á, họ có ý đồ gì, họ muốn cái gì, họ muốn cái gì đối với người bạn mình và họ muốn cái gì đối với mình, thì lúc đó chúng ta sẽ sáng suốt để xem xét lại thì những cái cảm xúc của chúng ta nó ở cái trạng thái quân bình. Còn nếu không á, mới ban đầu thì những cái cảm xúc đó làm chúng ta rất là khó chịu. Và có khi cho chúng ta nghĩ không biết tại sao cái người bạn thân của mình bây giờ lại đối xử với mình như vậy. Và có thể xảy ra lắm, có thể cũng không có được, là bắt đầu chúng ta đã phân vân rồi. Cái tác động của nó được đó là nó đã phân vân. Cho nên là trong chuyện ngủ ngôn có nói thế này. Bây giờ người ta nói rằng là sáng nay đó có cái con cọp á, nó băng ngang qua con đường này rồi nó mất hút ở đâu không biết. Thì mình nghe vậy mình không biết có hay không, nhưng mình nghĩ rằng có người ta mới nói, không có sao người ta nói được. Nhưng mà chút nữa mình nghe đó, đi đường ai cũng nói hết, ra chợ ai cũng nói hết. Mình nói vậy có thiệt rồi, chắc ở trong sở thú nó chạy ra, mà nó là không biết rằng là bây giờ nó ở đâu, bây giờ cái nguy hiểm nó đang trực chờ. Thế là mọi người đau đau lên hết. Thật sự có gì đâu, có người ta phịa ra ta nói chơi vậy thôi. Ta nói ta thấy thiệt kìa, mình đâu có thấy gì, ta tưởng người ta ta nói vậy thôi. Nhưng mà nhiều người nói quá làm chúng ta phân vân. Cái sự phân vân đó có nghĩa là cái tác động đó nó đã có ảnh hưởng xấu 50%. Chúng ta phải chờ để khi mà cái lý trí chúng ta mạnh mẽ lên thì chúng ta mới thoát được. Và cái tất cả những cái xúc thực này nè đều đó là nói dính tới cái thọ và nó đưa đến cái ái. Và trong kinh có nói thế này, cái xúc thực mà đối với chúng ta đó, có cảm tưởng nó như thế này, nó như cái con bò mà nó bị lột cái da rồi, nó phơi cái thịt bên trong nó rớm máu, cho nên mình đụng bất cứ chỗ nào nó cũng đau. Nên tất cả những cái cảm thọ trên thế gian mà thuộc về cảm thọ thiện hay bất thiện đó thì nó cũng đều đưa đến sự đau khổ. Bởi vì sao? Nó luôn luôn trao đổi, nó luôn luôn là có một cái sự biến đổi. Và đặc biệt là khi chúng ta ứng xử với những cảm thọ thiện này, chúng ta ứng xử sai, nó sẽ trở nên là những cảm thọ khổ. Và cái xúc thực này đó, nó là đưa đến cái sự dính mắc. Và những cái cảm xúc này đó chúng ta duy trì nữa. Và chúng ta đã lưu giữ nó để chi? Để tái hưởng thụ. Vì vậy mà cái xúc này nó đưa đến sự dính mắc. Bây giờ chúng ta nói qua tới cái tư niệm thực. Cái tư niệm này đó thì chúng ta phải hiểu nó. Tư niệm là nó chính là bản chất của nó là sở hữu tư. Và như chúng ta hiểu rằng là sở hữu tư trong cái tâm động tốc có nghĩa là nó tạo tác. Nó tạo tác những cái yếu tố đưa đến tái sanh. Cho nên nó gọi là cái tư niệm thực. Cái hiểm họa của cái tư niệm thực này đó, nó nằm ở cái chỗ đó là nó huân tập. Tư niệm thực này á, huân tập có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại hoài, hàng ngày nó đều lặp đi lặp lại vậy. Nó gọi là huân tập. Thì chúng ta biết đó, cái thói quen nó là sự huân tập. Như vậy nó là nghiệp. Nghiệp chúng ta tạo tác bằng ý, nghiệp tạo tác bằng khẩu, nghiệp tạo tác bằng ứng xử, thì nó chính là tư niệm thực. Nó là do sở hữu tư điều khiển. Và khi nó tạo nghiệp như vậy đó, thì tức là nó sẽ tạo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Và cái cuối cùng nó là thức thực. Thì cái thức thực này có nghĩa là tâm và sở hữu tâm. Thức này có nghĩa là tâm và sở hữu tâm. Và cái thức này đó làm duyên cho danh sắc. Trong thập nhị nhân duyên đó, thì cái vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Tức là khi cái kiết sanh thức, là cái tâm tục sinh của mình khi mà nó phát sanh lên đó, thì cái sát na đầu tiên khi kiết sinh thức khởi lên để mà kết hợp trong cái tinh cha quyết mẹ đó, thì danh sắc bắt đầu xuất hiện. Nó là cái nền tảng để danh sắc xuất hiện. Nhớ nha, yếu tố tái sanh có một cái thai bào thì nó phải có tinh giao huyết mẹ. Nó phải có tinh giao huyết mẹ. Đồng thời nó phải có kiết sinh thức vũ trùm đó. Ba cái yếu tố: tinh giao huyết mẹ và kiết sinh thức phối hợp lại với nhau. Thì khi mà kiết sinh thức xuất hiện như vậy đó, là nó sẽ định hình là con gái hay con trai, định hình là cái khung xương nó sẽ như thế nào, cao thấp mập ốm nó ra sao, và cái tất cả những cái thần kinh đó nó cũng đã xuất hiện vào cái giờ đó để nó hình thành. Và trên cái hệ thần kinh đó là đường đi của tâm thức, thì cái danh pháp nó cũng đã phù hợp với tất cả những cái yếu tố thuộc thể chất này. Cho nên mới gọi là cái kiết sanh thức là nó duyên với lại danh sắc. Nên đi như thế. Và như vậy đó, thì cái thức thực này đó, nó là làm duyên để đưa đến sự tái sanh. Như vậy trong cái đời sống hàng ngày chúng ta nè, cái thức ăn, thức uống hàng ngày chúng ta sử dụng để nuôi sống cơ thể này, nó cũng đều có cái tạo nghiệp, tạo cái thiện và cái bất thiện. Những cái cảm xúc mà chúng ta khởi lên đây, chúng ta xử lý những cảm xúc đó, hoặc là chúng ta tuân phục, hoặc là chúng ta điều phục nó, thì tất cả nó cũng đều tạo tác để mà đưa đến cái sự tái sanh. Cái tư niệm thực này là cái thói quen hành xử, thói quen ứng xử, trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động, nó cũng đều đưa đến cái tái sanh. Và cái cuối cùng của nó là tất cả những việc chúng ta làm đều trổ quả trong ta. Một trong những cái quả này thì nó có cái kiết sanh thức, là cái tâm quả tục sinh, nó đưa đến sự tái sanh. Đó là những cái hoạt động mà trong cái đời sống hàng ngày chúng ta luôn luôn có một cái sự tạo tác. Bây giờ nơi cái phần này đó, thì Đức Phật chỉ có nói tới cái phần gọi là đoạn thực mà thôi. Thì chúng ta nghe cái phần này. Một thời Thế Tôn trú ở Magadha tại làng Bà La Môn tên là Bancha Sala. Lúc bấy giờ tại làng Bancha Sala, lễ trao đổi tặng vật giữa nam nữ thanh niên đang được xảy ra. Rồi Thế Tôn đắp y vào buổi sáng, cầm y bát vào làng Bancha Sala để khất thực. Lúc bấy giờ các bà la môn gia chủ ở làng này bị ác ma xâm nhập, nên quyết định chớ để Sa môn Gotama nhận được đồ khất thực trong ngày hôm nay. Tức là ma dương đó xâm nhập vào trong cái suy nghĩ của các bà la môn. Cho nên các bà la môn mới quyết định rằng đó, hôm nay tuy là cái ngày lễ, là cái ngày mà bố thí cái vật thực rộng rãi khắp nơi, nhưng mà riêng với Sa môn Gotama là không có một vật thực nào đó. Cái người Bà La Môn đó, người ta có cái tâm bố thí rất là rộng rãi. Cái gì đi Ấn Độ vậy đấy, sư cô ở bên đó, sư cô thấy đó, ngày nào cũng có bố thí cả. Ví dụ như cái thứ nhất là bố thí về nước, thì từ chánh phủ cho đến người dân đều bố thí nước. Chánh phủ bố thí nước như thế này, tùy theo cái nơi, cách một cây số, hai cây số, ba cây số tùy dùng, thì bố thí cái nước tiêu dùng cho cái người dân và bố thí cả nước uống. Tức là mình đi dọc đường đó, ta cần tắm giặt thì có nước của nhà nước cho, và có nước để uống. Còn riêng về nhà dân á, thì cứ là hầu như là trước cửa nhà đó, người ta đều có để một cái bình nước uống. Chỉ có đặc biệt là không bao giờ để cái ca hay là cái lon hay cái gì không có. Nước của nhà nước cũng vậy, nước của dân vậy. Hai bàn tay của mình là cái ly đó. Đầu tiên là rửa cái tay xong là bụng nước vô uống. Vì cái người Ấn Độ người ta sử dụng hai bàn tay rất là linh hoạt, ăn uống cũng hai bàn tay. Tại sao phải dùng cái đầu đũa với cái muỗng cho nó phức tạp vậy? Mười ngón này là năm đầu đũa rồi, quặp nó lại thì là hai cái muỗng lớn rồi. Đâu có cần thiết phải sử dụng những cái thừa thải đó anh chị. Và cái này nói chuyện vui với quý vị. Mà sư cô đi học bệnh nó ngồi nói chuyện với các cô Ấn Độ, thì cái người Việt Nam mình là cứ nghĩ rằng là ăn mà ăn bốc ăn hốt thì nó không có lịch sự, trong cái suy nghĩ của mình như vậy. Nhưng mình là nói khéo không có nói ra, hỏi bạn ơi bạn tại sao bạn phải ăn bốc như vậy, thì những người đó hỏi vậy tại sao bạn phải ăn đũa và muỗng như vậy, thì mình nhanh nhẩu trả lời liền, ăn muỗng cho nó sạch, ăn đũa cho nó sạch, tay mình khỏi dính thức ăn vô thì mình muốn mình ăn vậy sạch. Nó hỏi thiệt sạch không, bạn rửa cái đâu đũa đó như cái muỗng đó bạn thấy thế nào là sạch, bạn chỉ quan sát bằng mắt bạn thấy nó sạch thôi, chứ còn hai cái bàn tay của tôi mà khi tôi rửa đó thì sạch hay không sạch tôi biết được. Vậy chính xác hai bàn tay tôi lúc tôi ăn tôi rửa thật sạch tôi biết, vì vậy hai bàn tay tôi tin nó sạch hơn là tay mũi và đôi đũa của mình. Nhưng mà các bạn xem đây, khi các bạn dùng cái đôi đũa các bạn gấp thì phải đến khi các bạn để cái thực phẩm vào trên cái lưỡi các bạn đó thì những cái xúc thực này nó mới xảy ra, thì tiếp nhận thức ăn hoặc cái muỗng nó múc vô thôi. Còn chúng tôi đó, khi chúng tôi dùng cái bàn tay mà chúng tôi chạm vào cái thức ăn và chúng tôi nhồi cái thức ăn thế này là cái cảm xúc của chúng tôi đã khởi sanh, và nơi cái nước bọt nơi miệng và những cái dịch vị trong bao tử chúng tôi đã ở trong cái tư thế sẵn sàng để tiếp nhận những thức ăn này. Thì vậy khi mà tôi đưa cái thức ăn vào miệng tôi nhai thì dịch vị đã chờ sẵn để đón thức ăn này, và nơi đây nó cũng bị chờ sẵn, thì cái việc tiêu hóa nó rất là dễ dàng. Cho nên người ta gọi là cái văn hóa ăn bốc. Tại người Việt Nam mình nó nói vậy chứ mình món gì cũng có hả? Ăn bánh xèo mà đem một cái dĩa rồi gấp từ miếng ăn không bằng ăn bốc. Đúng vậy không? Mình ăn bánh xèo mình bóc chứ, ăn bánh tráng mình cũng cuốn bóc chứ, thấy không? Phải bóc cuốn. Thì vậy mình ăn ăn bóc cũng có nè, mình ăn bằng đũa cũng có, mình ăn bằng muỗng cũng có, nói chung là mình đa dạng. Cho nên là khi người ta phân tích ra cái văn hóa ăn bốc của người ta thì mình sẽ thấy là nó hay không phải dở đâu. Thì tôi hỏi tại sao? Tại sao mà mình phải sắm một cái đôi đũa, tại sao mình phải sắm cái muỗng? Và kỳ lạ thế này, tôi cô thấy người ta ăn cháo á. Cháo bên đó thì không có nấu, cái cháo lỏng của mình, cháo đặc thì cũng bốc thôi. Thì những vị Bà La Môn này khi mà bị ác ma nó xâm nhập rồi đó thì có một cái tư tưởng là ghét bỏ người tu, mà sư cô không biết là người ta tuyên truyền cái gì mình không biết, nhưng cái này đích thực là sư cô trông thấy. Sư cô ở trong cái ký túc xá đó là dành cho những người học cao học, có tiến sĩ với tiến sĩ thôi. Thì bữa hôm đó là trưa đi vào cái nhà tắm thì sư cô thấy một cái cô người Ấn Độ đó, cô thấy một sư cô Việt Nam vừa bước chân vô là cái mặt của cổ là biến đổi liền, và cổ lật đật đó là cổ giờ chung vào cái nhà tắm đó cô trốn, và cô rất là sợ hãi và cô chờ cho mọi sự im rồi cổ mới ra. Và mấy lần khác sư cô thấy mỗi lần mà cổ thấy cái người mà tu như vậy á là cổ biến sắc và cổ là chạy đi cái ngõ khác liền. Thì sư cô đâu có dám hỏi cái cô đó, sư cô hỏi một cô Ấn Độ khác. Sư cô hỏi tại sao có cái hiện tượng đó xảy ra. Thì cô này mới trả lời đó là cô này theo một cái tôn giáo, xin miễn nói cái tôn giáo đó, là khi thấy một cái người mà theo cái đạo Phật á là thấy cái người đó là rất là xui xẻo, và giống như là mình thấy quỷ sa tăng này đó, cho nên là sợ lắm, vừa sợ mà vừa lại không muốn xui xẻo cho nên người ta chạy trốn. Thì cái này để nói rằng là khi những cái khi ác ma mà nó xâm nhập vào trong cái Bà La Môn á thì cái chuyện người ta quyết định rằng người ta không cho cái tăng đoàn đi vào cái chỗ đi ngang người ta cúng bái, hoặc là người ta không cho vật thực ngày hôm đó. Đó là cái chuyện mà người ta đã phổ biến trong cái sinh hoạt về một vài cái tôn giáo của người ta như vậy, cho nên là không cho. Rồi Thế Tôn đi vào làng Panchasala để khất thực với bình bát rửa sạch, cũng đã trở về. Bình bát rửa sạch như thế nào thì trở về cũng với một cái bình bát rửa sạch như thế. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn như thế này: Này Sa Môn, Ngài có nhận được đồ ăn khất thực không? Thế Tôn trả lời: Này ác ma, có phải ông làm cho ta không nhận được đồ ăn khất thực không? Ác ma mới nói: Vâng, bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn hãy đi vào làng Panchasala một lần thứ hai nữa đi, và tôi sẽ làm cho Thế Tôn nhận được đồ khất thực. Tức là để cho đó là cái tăng đoàn này phải chịu ơn ác ma. Bây giờ ông đi lần đầu cũng không nhận được đồ khất thực, và ông đi lần thứ hai đi, tôi sẽ là cái người giúp cho ông đã nhận được đồ khất thực. Và chúng ta nghe Đức Phật trả lời: Ác ma làm điều ác để tấn công Như Lai. Này ác ma, vì sao ông có thể nghĩ rằng điều ác mà ông hại ta sẽ có hậu quả? Chúng ta sống sung sướng, những người không có gì, như Quan Âm Thiên có hào quang sáng chói, lấy hỷ làm đồ ăn. Thì chúng ta biết á, Quan Âm Thiên là một cái vị trời ở trên cái cõi nhị thiền này đây, tức là một cái người đắc nhị thiền thì sẽ sanh ra cái cõi gọi là Quan Âm Thiên. Thì những cái vị này đó là cái đặc biệt, là nơi cái châu thân của cái vị trời này đó, là từ trong những cái phần lỗ chân lông nhỏ nó luôn luôn nó túa ra những cái đường sáng, những cái tia sáng chiếu ra rực rỡ vậy. Là bởi vì cái tâm của cái đạo bậc mà đặt cái vị thiền này đó, thứ nhất là rất là trong sạch, trong sáng, và cái thứ hai nữa là cái lòng đầy hoan hỷ. Và những cái vị chư thiên này đó, là cái vật thực của những người này đó, nó chính là cái gọi là cái hỷ lạc của thiền, tức là nó thiền thực, cái thức ăn là thiền thực. Thì như chúng ta biết rằng đó, Đức Phật là đắc cái thiền sắc giới này, đắc thiền vô sắc giới này ở đỉnh cao, thì Đức Phật đâu cần tới cái đoạn thực này, tức là đâu cần tới cái thức ăn thức uống mà người ta đặt bát mới có mà ăn, chỉ cần ngồi xuống thôi thì cái hỷ lạc nó phát sanh do cái thiền định này đó là đủ vui rồi. Bởi vì khi người ta hành thiền định đó, thì nó có một cái điểm hay thế này, là khi cái cơ thể người ta đã ở quân bình rồi và đã coi như là tẩy uế trong sạch rồi đó, thì những cái khí trời ở bên ngoài đó nó sẽ câu thông vào ở bên trong, và nó tạo nên những cái đạm chất mà người ta gọi là cái vật thực mà do cái hỷ lạc của cái thiền này nó sanh ra. Cho nên những người mà ta hành thiền định á, như chúng ta có nghe cái câu chuyện là Tổ Đạt Ma đó 9 năm diện bích, là 9 năm ngồi ngó trong vách núi thôi. Điều nào khác thì ra là uống nước rừng thôi, và ăn một chút lá cây rừng thôi mà sức khỏe vẫn tốt. Bởi vì phần lớn trong cái giờ người ta thiền đó thì người ta có cái thiền thực đó. Thành ra Đức Phật mới nói thế này: ác ma cứ nghĩ rằng đó là ác ma ngăn chặn không cho người khác cúng dường cái vật thực đến Thế Tôn, thì cái hậu quả là Thế Tôn phải đói. Không phải như vậy, ngay cả một cái vị Quan Âm Thiên còn chưa đói huống chi Đức Phật. Hiểu này chưa? Đó là cái nội dung Đức Phật muốn nói. Rồi ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, liền biến mất tại chỗ. Tức là đối với một cái vị Phật, đối với đấng toàn giác, thì không có một cái pháp thế gian nào có thể ngăn trở được ta. Bởi vì nó đã đi qua hết rồi, đã thông suốt rồi, đã cùng cột của cái thế gian này rồi. Còn chúng ta là dẫu phương tiện bao nhiêu thì chúng ta cũng đi chưa hết cái thế gian này, bởi vì chúng ta đây còn quế nhiễm và chúng ta còn luân hồi. Bây giờ chúng ta sang tới phần thứ 9, cái tiêu đề của nó là Người Nông Phu. Nhân duyên ở Savatthi, lúc bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho tỳ kheo về vấn đề liên hệ đến Niết Bàn, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, lắng tai nghe pháp. Rồi ác ma suy nghĩ: Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về các vấn đề liên hệ đến Niết Bàn vân vân. Vậy ta hãy đến Sa môn Gotama để làm mờ mắt các tỳ kheo ấy. Rồi ác ma biến hình thành một người nông phu, mang trên vai một cái cài lớn, tay cầm cái gậy đâm bò, đầu bù tóc rối, mặc đồ vải gai, chân lắm bùn nhơ đi đến. Sau khi đến, nói với Thế Tôn: "Này Sa môn, ngài có thấy con bò được không? Nhưng này ác ma, con bò được đối với ông là gì?" Tức là Thế Tôn đang giảng pháp, pháp về Niết Bàn, thì tất cả chư tăng đều lắng nghe. Bây giờ cái bản chất của ác ma là quậy phá mà, ma quỷ là quậy phá mà, thấy không? Cho nên bây giờ đầu tiên đó là giả vai một cái người nông phu giác cài, rồi ăn mặc dính bùn dính đất vô để cho đóng vai một cái người nông phu thật. Còn quả thật là đang mất con bò, cho nên mới hỏi Đức Phật là ông có thấy con bò được không. Nhưng mà Đức Phật không có trả lời là có thấy hay không có thấy, quý vị chưa thấy chưa. Mà Đức Phật nói sao? Đức Phật nói: "Này ác ma, con bò được đối với ông là gì?" Chưa? Vì con bò được này chính là ông chứ ai nữa mà đi tìm. Cho nên Đức Phật không có trả lời có hay không. Này Sa môn, tức là bây giờ chúng ta nghe nghe ác ma trả lời với Đức Phật. Khi Đức Phật hỏi con bò được đối với ông là gì, thì ác ma mới hỏi này: "Này Sa môn, mắt là của ta, sắc là của ta, thức xứ do mắt xúc chạm là của ta. Này Sa môn, ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta?" Đây chúng ta thấy cái hoạt động về tâm nó diễn ra nơi lục căn. Thì ác ma nói một căn thôi. Căn thứ nhất đó là cái mắt đây, mắt của ta này. Và đây là cái cảnh sắc đây, khi nó hiện ra thì khi cảnh sắc này lọt vào trong cái mắt, và để cho mắt có thể thấy được, thì cái hiện tượng mà mắt đối tượng là cảnh sắc, khi nó giao lưu nhau để có thể biết được cái cảnh sắc này, thì tất cả những cái hoạt động này, tức là hoạt động của chúng, chúng sinh mà nó có ngũ uẩn đó, thì không thoát khỏi tay của ma vương này đâu. Vương nói vậy: "Này Sa môn, tay là của ta, mũi là của ta, lưỡi là của ta, thân là của ta." Như vậy tay thì nghe tiếng, mà mũi thì có mùi hương, lưỡi thì có vị, và thân là xúc. Tất cả những cái hoạt động này, những hoạt động của 18 xứ này không ra khỏi tầm tay ta. Tức là Đức Phật vẫn còn nhục thân ở thế gian này, vẫn phải dùng mắt để thấy, dùng tay để nghe, dùng mũi để ngửi, dùng lưỡi để nếm, dùng thân để xúc chạm, thì Sa môn không có thể thoát khỏi tay của ma vương. Bây giờ chúng ta nghe Đức Phật trả lời đây. Và ma vương nói tiếp này: "Này Sa môn, ý là của ta, pháp là của ta, thức xứ do ý xúc chạm là của ta. Này Sa môn, ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta hay không?" Bây giờ Thế Tôn trả lời đây: "Này ác ma, mắt là của ông, sắc là của ông, thức xứ do mắt xúc chạm là của ông. Và này ác ma, chỗ nào không có mắt, không có sắc, không có thức xứ xúc chạm thì chỗ đó không có hành xứ của ông. Này ác ma." Tức là nơi nào có cái hoạt động của lục căn, của lục cảnh, của lục thức, của lục xúc, thì đó là nằm trong tầm ác ma. Còn nơi nào mà không có 18 xứ này thì nó không phải là cái địa bàn hoạt động của ác ma. "Này ác ma, tay là của ông, tiếng là của ông, thức xứ do tay xúc chạm là của ông. Và này ác ma, chỗ nào không có tay, không có tiếng, không có thức xứ do xúc chạm thì chỗ đó không có hành xứ của ông. Này ác ma, mũi là của ông, hương là của ông, thức xứ do mũi xúc chạm là của ông. Và này ác ma, chỗ nào không có mũi, không có hương, không có thức xứ do mũi xúc chạm thì chỗ ấy không có hành xử của ông. Này ác ma, này ác ma, lưỡi là của ông, vị là của ông, thức xứ do lưỡi, cảm xúc là của ông. Này ác ma, chỗ nào không có lưỡi, không có vị, không có thức xứ do lưỡi xúc chạm thì chỗ đó không có hành xử của ông. Này ác ma, thân là của ông, xúc là của ông, thức xứ do xúc chạm là của ông. Và này ác ma, chỗ nào không có thân, chỗ nào không có xúc, chỗ nào không có xứ do thân xúc chạm thì chỗ ấy không có hành xử của ác ma. Này ác ma, ý là của ông, pháp là của ông, thức xứ do ý xúc chạm là của ông. Và này ác ma, chỗ nào không có ý, không có pháp, không có thức xứ do ý xúc chạm thì này ác ma, chỗ đó không phải là hành xứ của ông. Bây giờ chúng ta nghe cái đoạn tóm tắt của ác ma và đoạn tóm tắt của Đức Phật thì chúng ta sẽ hiểu rõ những cái phần giải thích ở trên. Thứ nhất, ác ma nói, sự vật được Ngài nói, cái này là của tôi. Và những người đã nói, cái này là của tôi. Nếu ở đây có ý đối với sự vật ấy, như vậy này Sa Môn, Ngài không thoát khỏi ta. Bây giờ Thế Tôn trả lời đi, sự vật được ông nói, cái này không của tôi. Và những người đã nói, chúng không phải tôi. Này ác ma, như vậy ông có biết được chăng, cho đến ông không thấy con đường của ta đi. Như vậy ác ma muốn nói tới cái gì và Đức Phật muốn nói tới cái gì? Ác ma muốn nói tới ngã. Và Thế Tôn nói tới vô ngã. Hai cái này khác nha. Cho nên khi nói tới ngã thì nói là có cái tôi, có cái của tôi, và cái này thuộc về tôi, cái này là chính là tôi. Thì đó là cái tiếng nói của ngã. Và cái thế giới mà con người ta có cái ngã làm cái thế giới, nó thuộc về cái mà nó gọi là của tôi và của anh. Tức là nó có đối đãi lẫn nhau. Còn cái vô ngã mà Đức Thế Tôn nói là không có cái tôi, không có cái của tôi, không có chính là tôi, không có thuộc về tôi. Nó thuộc về vô ngã. Tức là sao? Tức là khi mà mình không thấy các cái pháp nó vận hành, các cái pháp đó đó là thuộc về đó, là pháp chân đế nằm đây, là tất cả pháp tục đế nằm đây. Tức là tất cả những hiện tượng pháp và những cái bản thể pháp này mà mình không thấy rõ đó, thì mình mới rơi vào trong cái ngã. Cái ngã đó là tôi có cái thân này, và thân này là của tôi. Những cái suy nghĩ, những tình cảm, cảm xúc này á, là của tôi, là thuộc về tôi, chính là tôi, nó là tôi. Và cả hai thân tâm này là tôi. Đây là hiện tượng pháp. Quy ước chúng ta sẽ nói như vậy, đặt tên vậy. Nó là một cái sự thật, nó là một cái chân lý, nhưng nó là một cái chân lý tương đối. Chân lý tương đối này nó còn biến thiên không cùng. Còn Đức Phật đang nói đến cái vô ngã là một cái chân lý, tức là một sự thật. Nhưng mà chân lý này tuyệt đối, nó không còn biến thương nữa, mà nó có khả năng chi phối cái chân lý. Chân lý tương đối chi phối, nó quyết định. Ác ma thấy hiện tượng pháp, nhưng Đức Thế Tôn nói về bản thể pháp. Thì rõ ràng là những điều của ác ma nói là những điều thuộc về cái tính chất quy ước. Nó luôn luôn nó thay đổi, nó biến đổi. Cho nên là khi một vị mà đã đắc đạo quả rồi thì không có còn để cho cái sự sinh tử của mình á, nó tiếp tục trong cái luân hồi nữa. Bởi vì đã thấy cái chân lý. Nhưng chúng ta hiểu rằng trong cái pháp tu mà về thiền tuệ đó, tức là cái thiền Vipassana, để đưa tới giải thoát đó, tất cả mọi người đó, người ở hướng nào đi hướng đó, mục tiêu là tới cái chùa hết. Như vậy đây là hướng đâu? đây là hướng Tây, đây là hướng Nam, đây là hướng Bắc. Thiền tứ niệm xứ này đó, chúng ta có thể đây gọi là niệm thân, đây là niệm thọ, đây là niệm tâm, đây là niệm pháp. Chúng ta bắt đầu từ vị trí nào cũng được. Nhiều lần sư cô nói thế này, là khi á mình đi học thiền tứ niệm xứ thì mình nên trải qua hết bốn cái, để cuối cùng rồi mình sẽ nhận ra cái gì nó phù hợp mình nhất thì mình chọn cái đó, chứ không cái nào hơn cái nào. Cái nào thuận duyên mình nhất, nếu mình thấy là cái niệm tâm nó thuận duyên mình nhất thì có nghĩa là tiền kiếp mình đã tu tập rồi nè. Còn nếu bốn cái mình thấy cũng như nhau thôi thì có nghĩa là mình mới kiếp này. Thành ra đó, mình tùy theo cái thuận tiện của mình, ví dụ ở chỗ đó mình gần được cái vị thầy chuyên về cái pháp đó, hoặc là cái thiền viện chuyên về pháp đó, thì mình chọn vậy để mình phát huy cái khả năng tu tập của mình. Thì như vậy mỗi người đi theo cái thuận hợp mà mình đã từng tạo ra. Chỉ vậy cái đầu tiên á, trong cái tâm, trong cái pháp mà thân thọ tâm pháp này đó, là chúng ta đi bằng một cái pháp hành nó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Và cái pháp này để làm gì? Để rèn luyện một cái năng lực quan sát thân thọ tâm pháp, đều rèn luyện năng lực quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát hoạt động của thân theo hoạt động của 28 sắc pháp, đi trong bốn quay nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Hai nữa là chúng ta thấy tất cả những hoạt động của tâm, nó chỉ là cái con đường đó đi như thế thôi. Thì khi mà chúng ta sử dụng tất cả những cái này, tất cả bốn cái pháp môn này, đi con đường nào cũng được cả, cuối cùng chúng ta cũng sẽ thấy hết tất cả những hoạt động của thân và tâm thôi. Thì sau khi đó là đã xong cái bước đường thứ nhất này, thì cái bước đường thứ hai đó, cái ngôi chùa mà chúng ta hướng đến đây đó, đầu tiên chúng ta sẽ gặp cái thứ nhất là vô thường, cái thứ hai là khổ, và cái thứ ba là vô ngã. Sau khi mà cái quan sát của mình đã thuần thục rồi, thì cái đặc tính của tất cả các pháp vũ huy nó sẽ hiển lộ vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái người hành giả đó chọn một trong ba cái đề mục này, hoặc là chọn vô thường, hoặc là chọn khổ, hoặc là chọn vô ngã. Thì khi như vậy đó, thì cái một trong ba cái đề mục này mà khi mình thành tựu được, thì cái người này nè sẽ chứng đắc thì thấy không? Cho nên đó là ác ma đó chỉ thấy ngã, mà ác ma không thấy vô ngã. Ác ma chỉ thấy pháp thế gian, mà ác ma không có thấy pháp chân đế, là pháp xuất thế gian đây, không thấy, ác ma không thấy. Cho nên những ai mà còn trong luân hồi, còn chịu cái sự chi phối của pháp thiện và pháp bất thiện, thì còn nằm trong vòng tay của ác ma. Mà những ai đó mà dùng cái huệ nhãn của mình để soi chiếu xuống tất cả những cái pháp nó đang vận hành từ thân và tâm đây, hoặc nó kết hợp từ thân đến tâm đây, và sau khi thành tựu được rồi đó, thì sẽ chứng đắc được vô thường, khổ và vô ngã. Thì những vị đó không còn sự chi phối của ác ma. Như vậy tất cả chúng ta đây, khi chúng ta đã chưa chứng đắc thì vẫn còn ở trong vòng tay của ác ma, nó quậy phá bất cứ lúc nào chúng ta không biết. Vì thấy một người như Đề Bà Đạt Đa đắc thiện sắc giới mà có thần thông rồi, nhưng mà tham cái quyền lực, muốn trở thành một cái vị giáo chủ đầy đủ cái quyền lực, vì cái chỗ đó, vì cái quế nhiễm đó mà coi như là ác ma dương quậy phá trong tâm của Đề Đà Đạt Đa, nó phá hết tất cả những cái thành tựu về thiền định của Đề Bà Đạt Ra, và để trở thành một cái con người nó bất nghĩa bất nhân, cực kỳ độc ác, quậy phá không thể tưởng được, làm cho con phải giết cha, và mình là đệ tử thì đi giết thầy và phá cái luật lệ của tỳ kheo, và làm cho nó gọi là rối loạn ở trong cái tăng đoàn, tạo rất nhiều những cái ác nghiệp mà bản thân của Đề Bà Đạt Đa không có nhìn ra. Vì thế chưa đi vào con đường tuệ quán, chưa có nhìn ra. Và vì vậy đó, vẫn còn trong cái pháp thế gian này, cho nên ác ma mới chi phối được. Vì vậy khi mà Đức Phật nói chuyện với ác ma, thì để cho ác ma thấy rõ rằng ông còn đi trong vòng luân hồi, còn Thế Tôn đây đã thoát ra khỏi luân hồi rồi, thì làm sao Thế Tôn lại có thể ở trong cái dòng dây của ác ma được. Cho nên là nói như vậy để khẳng định rằng ác ma không có cái cách chi để mà chi phối Đức Phật cả. Cho nên là khi mà ác ma biết được rằng Thế Tôn đã nhận ra mình rồi, thì ác ma biến mất. Như vậy trên cái thế gian này nè, mà chúng ta đó mà muốn thoát khỏi cái sự đau khổ thì phải có cái nhìn này. Hôm nay xin quý vị trễ một chút vì sư cô có hai cái câu hỏi mà trả lời có liên quan tới cái phần chỗ này, cho nên là cho sư cô nói. Cái thứ nhất, cái câu hỏi thứ nhất mình nói rằng là nếu như á mà mình không có cái vô tạm vô quý này á, thì mình sẽ không có bị cái ngã mạn này đây. Thì sư cô giải thích đây. Như chúng ta biết á, là cái vô tạm vô quý này á, nó là hai cái chi phần ở trong cái si phần này, mà hai cái chi phần này đó nó nằm ở trong cái si phần, là bốn cái si vô tận vô biên phóng dật, thì nó sinh cùng một lúc, nó diệt cùng một lúc. Mà tất cả những cái pháp mà nó thuộc về tham tà kiến ngã mạn đây thì nó nằm trong cái tâm tham. Và như chúng ta biết đó, là tâm tham nó có hai nhân, một cái nhân thứ nhất là nhân tham, và cái nhân thứ hai đó là nhân si. Như vậy là cái ngã mạn này là nó chính là tham. Tham rồi tham tà kiến, tham ngã mạn, thì cái ngã mạn này là tâm mình nó dính mắc vào trong cái ngã. Và nó có cái mặc cảm tự ti hoặc mặc cảm tự tôn. Thì khi mà nó bỏ hai cái chi phần này ra thì có nghĩa là tất cả cái này nó mất rồi. Chị hiểu chưa? Đó là bốn cái, nó sinh cùng một lúc, nó diệt cùng một lúc. Bây giờ chúng ta nói một chi phần nó mất thì có nghĩa là bốn chi phần nó mất. Mà chúng ta nói hai chi phần nó mất có nghĩa là bốn chi phần nó đều mất. Thì nếu mà nói một cách tổng quát thì nó đúng như vậy. Nhưng nếu mà nói một cách chi tiết thì chúng ta đang nói tới vô tạm vô quý, là muốn nói tới cái đạo đức. Chúng ta chưa nói tới hai phần này. Thì nếu nói tới cái đạo đức thì nó dính tới cái phần ngã mạn này ít. Ví dụ như cái vô tạm, vô tạm đây đó là không có biết mắc cỡ, không có biết mắc cỡ, không có biết xấu hổ gì đó nơi mình đó để lộ diện những cái điều xấu ác. Vô quý đây đó là không sợ cái hậu quả của cái chuyện xấu ác này nó xảy ra như thế nào. Thì đây nói về cái đạo đức, thì nó chỉ là một cái phần dính vào trong cái ngã mạn rất nhỏ, nó phải là phần chính. Còn cái ngã mạn thì sư cô nói một cách vắn tắt, bởi vì đã giảng này rồi, nó là tự ti hoặc tự tôn. Cái tự ti á, nó làm cho người ta đó cảm thấy là mình không có cái năng lực gì hết, và mình cảm thấy mình thấp kém, mình bé nhỏ, mình yếu đuối, lúc nào cũng cái mặt cảm của mình cũng co rút lại. Còn cái tự tôn mặt cảm là cái người cao ngạo, cái người hãnh tiến, một người lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên mình là cái người giỏi nhất, mình là cái trung tâm của vũ trụ. Thì hai cái này nó đối nghịch nha. Rồi vì vậy đó, trong cái phạm vi gia đình đó, thì những cái người này đó là gia trưởng, và lúc nào đó bất cứ mình sống với ai hay là trong cái môi trường nào đó thì cũng chăm chút cho cái bản ngã của mình thôi, ích kỷ nhỏ mọn mà tự cao tự đại, tự mãn, là đối nghịch với trường hợp kia. Thì cái này đó, nếu mà nói cái vô tạm vô quý nằm ở đây á, thì có đúng gì có một phần thôi, chứ nó không phải là diệt cái này. Nó đúng ở cái chỗ là vì người này không thấy cái đó là sai cho nên táo tợn làm tiếp. Hiểu không? Và cứ làm tiếp như thế để mà lộ diện những cái điều sai của mình và không thấy cái hậu quả của nó. Gia trưởng với vợ con thì vợ con khiếp sợ nhưng không có thương. Nhưng không có thương. Khi người đó có mặt ở nhà đó thì người ta cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhưng mà người đó ra đi rồi đó thì mẹ con ở nhà rất là sung sướng. Cho nên đó là khi mà một cái người mà ứng xử vậy đó thì người ta không hiểu. Ta không hiểu rằng cái hậu quả của cái việc đó là như thế này. Người ta chỉ biết trước mắt là người ta có cái quy quyền. Người ta muốn là cái quy quyền đó là mình là đức vua trong cái nhà này. Là phán quyết là mình đều tuyệt đối đúng hết. Thì cái đó đó, cái vô tạm vô quý nó không phải là cái vai trò chính để nó chấm dứt ngã mạn. Mà cái vai trò chính để chấm dứt ngã mạn là nó phải kết thúc cái si. Si là gì? Và đây nó là cái nhân, nó một cái chi phần mà nó là cái nhân chính. Như tất cả chúng ta đây đó, mà đắc đạo quả là khi chấm dứt cái si. Cái trí tuệ chúng ta phát sinh. Cho nên cái này nó có một phần là nó có liên quan. Nhưng mà nói rằng hai cái chi phần này để quyết định cái ngã mạn chấm dứt thì nó không đủ sức để làm cái điều đó. Nhưng mà nói trong cái tổng thể của nó, khi nó đi là si vô tạm vô quý phóng dật, thì chính là bất cứ cái gì mà si chấm dứt thì cũng đều làm cho những cái pháp bất thiện chấm dứt hết. Rồi chúng ta tiếp theo tới cái phần số 10 là thống trị. Một thời Thế Tôn ở Cô Xá Lá dưới chân núi Tuyết Sơn tại một am thất nhỏ trong rừng. Trong khi Thế Tôn thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên. Có thể chăng cai trị mà không giết hại, không để người giết hại, không chinh phục, không khiến người chinh phục, không sầu muộn, không khiến người sầu muộn một cách đúng pháp. Rồi ác ma biết được tâm tư Thế Tôn như vậy, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, nói với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị, hiện thể hãy cai trị không giết hại, không khiến người giết hại, không chinh phục, không khiến người chinh phục, không sầu muộn, không khiến người sầu muộn một cách đúng pháp. Thế Tôn trả lời: Này ác ma, ông thấy gì mà ông nói với ta như vậy? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cai trị, hiện thể hãy cai trị không giết hại, không khiến người giết hại một cách đúng pháp. Bạch Thế Tôn, bốn như ý túc đã được Thế Tôn tu tập làm cho sung mãn, làm cho như thành cổ xe, làm cho như thành căn cứ địa, kiên trì chất chứa khéo áp dụng. Và bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn muốn núi Tuyết Sơn, vua các loài núi trở thành vàng, Thế Tôn có thể quyết định như vậy và ngọn núi có thể trở thành vàng. Chúng ta nghe Thế Tôn nói: Dầu cho cả ngọn núi trở thành toàn vàng rồng, cho đến hóa gấp đôi cũng không thỏa mãn được tham vọng của một người. Biết vậy để hành trì, ai thấy rõ đau khổ và nguyên nhân đau khổ, làm sao người nói vậy có khuynh hướng ái dục? Sau khi biết sanh ni là ràng buộc ở đời, người biết vậy nên học giải trừ mọi buộc ràng. Rồi ác ma biết được rằng Thế Tôn đã biết ta, hiện thể đã biết ta, sầu khổ thất vọng, ác ma liền biến mất tại chỗ ấy. Thì đây là cái đoạn mà ác ma đã thấy là Thế Tôn đang suy nghĩ. Thế Tôn suy nghĩ là làm thế nào mà người ta có thể cai trị một cái đất nước mà không có là dùng cái quyền lực để mà chinh phục, hay là để là thống trị, hay là để mà có cái phiền não hay là cái giết chóc xảy ra, tức là cai trị mà như không cai trị thì cái chuyện đó có hay không? Bởi vì đây là một cái vấn đề lớn của thế giới, mà Lão Tử là cái người đưa ra cái giải pháp mà cái thời, nhiều thời của Trung Quốc đó, người ta cũng áp dụng và ngày nay người ta cũng pha trộn. Thì Đức Phật là một cái đấng toàn giác, thoát khỏi mọi cái ràng buộc của thế gian rồi, và suy nghĩ có cái cách nào để người ta tổ chức, người ta điều hành xã hội mà không gây ra những cái chuyện chết chóc, không gây ra cái sự đau khổ, không gây ra sự tổn thương không. Thì Đức Phật mới nghĩ thế đó, thì ác ma mới thấy cái suy nghĩ đó, biết được cái suy nghĩ đó, cho nên mới nói rằng là kích động là Ngài hãy cai trị, Ngài hãy làm người cai trị, Ngài hãy nắm lấy cái quyền lực ở trong tay và Ngài làm theo ý Ngài. Bởi vì khi mà làm Ngài làm theo ý Ngài đó, thì Ngài có bốn như ý túc, gọi là tứ như ý túc. Cái này nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo đó, thì có bốn như tứ như ý túc. Như cái chữ như ý này đó, tức là nó thành tựu như là cái ước muốn của mình, nó gọi là như ý, thành tựu như mình muốn. Chữ túc này đó, nó có nghĩa là chân, mà nó cũng nghĩa là cái nền tảng, nó có nghĩa là cái chỗ dựa, nó là cái nền tảng. Tức là bốn cái điều mà nó là cái chỗ dựa, nó là cái nền tảng để mà nó thành tựu như ý muốn. Và cái sự thành tựu này đó, nó không phải là chung chung, mà cái sự thành tựu của cái việc tu tập thiền định và thiền tuệ để mà đưa đến sự giải thoát. Tứ như ý túc này có những cái nền tảng mà phải tựa vào đấy để mà nó thành tựu như ý muốn. Và cái thành tựu này đó là thành tựu trong cái thiền định, thành tựu trong thiền tuệ, và tất cả nhằm cái mục đích đó là đưa đến giải thoát. Nó có bốn cái tất cả. Cái thứ nhất là dục như ý túc. Cái thứ hai là tinh tấn như ý túc. Cái thứ ba là tâm như ý túc. Cái thứ tư là tuệ như ý túc. Cái chữ dục này đó, như nhiều lần sư cô cắt nghĩa rồi đó, nó là trong tiếng Pali đó là chanh đá. Dục này là những cái mong muốn tự nó chưa có tốt mà tự nó cũng chưa có xấu, mong muốn là mong muốn thôi. Thì cái dục như ý túc này đó là cái người mong muốn như thế này: nếu như mình tu thiền định thì mình sẽ coi như là có cái cách thức để mình hành trì cho đến khi mình đắc định, nếu mình tu tuệ thì mình hành trì cho đến khi mình đắc tuệ, và cái con đường tu tập của mình là con đường đi đến giải thoát. Cho nên cái ước muốn của người này là dùng những cái pháp tu chân chính của mình là thiền định và thiền tuệ để mà đạt được cái giải thoát. Thì khi cái người mà tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp và thành tựu được 37 phẩm trợ đạo, thì trong đó có dư ý túc, là những cái pháp gì mà chân chính mình muốn tu để đạt được những giải thoát thì mình sẽ đều có được như vậy, đạt được cái mong muốn của mình. Cái thứ hai á, là tinh tấn như ý túc. Thường thường á, tinh tấn á, nói theo cái diệu pháp nó là sở hữu cần. Sở hữu cần á, mình chia ra làm hai. Cái thứ nhất mình nói trong cái đời thường. Cái đời thường á, cái chữ cần đây có nghĩa là chuyên cần, tức là siêng năng. Ngày nào cũng vậy, những cái việc lành, việc tốt thì mình cứ đúng thời, đúng lúc là mình cứ làm, giống như người học trò vậy, chuyên cần, siêng năng, ngày nào cũng vô lớp học đàng hoàng, bài tập, bài làm thì đều là làm chu đáo hết, bài thuộc cũng thuộc hết. Đó là cái chuyên cần, nó nằm trong cái sở hữu cần, nó ở cái cấp độ của thế gian. Bây giờ cái cấp độ thứ hai là cái cấp độ mà về tu tập đó, thì cái cần này nè, nó nằm trong cái tứ chánh cần. Tứ chánh cần là nó có bốn cái. Cái thứ nhất á, là nếu như cái pháp thiện mà nó chưa khởi lên á, thì tạo điều kiện cho pháp thiện khởi lên. Mà pháp thiện đã khởi lên rồi đó, thì làm cho cái pháp thiện này được tăng trưởng. Còn nếu như pháp bất thiện chưa khởi lên á, thì không tạo điều kiện cho nó khởi lên. Mà nó khởi lên rồi á, thì nó làm cho lui sụp. Mà nó lui sụp rồi á, thì làm cho nó biến mất luôn. Thì cái đó là nó nằm trong cái tứ chánh cần, là một cái cấp độ tiếp theo nữa. Và cái cấp độ cao nhất mà gọi là tinh tấn như ý trước đây á, để sư cô đưa cái ví dụ rồi quý vị thấy, quý vị mới có thể hiểu được cái phần này. Bây giờ sư cô nói là người học trò chuyên cần siêng năng thì học hành đều đặn trong lớp, không có nghỉ bài tập bài làm đàng hoàng hết. Nhưng mà cái tinh tấn này nó giống như cái người học trò mà còn hai tuần lễ nữa đi thi. Thì cái tinh cần này nè, cái chuyên cần người này nó phải gia tăng gấp bội phần để mà nó lấy hết cái sức lực của nó để mà nó vượt qua cái kỳ thi khó khăn. Thì cái tinh tấn này đó thì giống như chúng ta nhớ nè, cái lúc mà Đức Phật từ cái bờ sông Ni Liên Thiền mà đi qua ngồi dưới cái cội cây Bồ Đề đó, và khi cái người mà ta đến ta cúng dường cho Đức Phật là hai cái gánh cỏ đó, rồi mới lót để làm cái bồ đoàn ngồi đó, thì Đức Phật mới gọi là hạ thủ công phu, nói rằng là nếu như mà không thầm tu đó là quyết không có đứng dậy. Thì cái đó nó gọi là cái tinh tấn như ý túc, tức là người này đó đã trải qua các cái cấp độ của cái tinh cần rồi, thì bây giờ đó còn cái giờ cuối nữa, thì đến cái giai đoạn này đó là đã thuần thục tất cả những cái pháp về tinh tấn rồi, và hạ quyết tâm á, để mà cái tinh tấn này nó sẽ đạt được cái pháp giải thoát như là mình mong ước. Thì cái đó nó gọi là tinh tấn như ý túc. Cũng như em học sinh này mà nó thường biết ôn bài làm bài rồi đó, thì bây giờ cái giờ cuối nó rảo lại tất cả những cái đó, và nó biết rằng là nó dự trù được cái gì để nó thành tựu. Hạ quyết tâm là phải thi đậu, hoặc là hạ quyết tâm là phải đậu với một cái số điểm cao nhất. Rồi bây giờ tới cái nữa là tâm như ý túc. Tâm như ý túc là như thế này, là khi một cái người mà hành trì về cái 37 phẩm trợ đạo này, thì chúng ta biết là những cái phần quế nhiễm này rất là khó xuất hiện. Thành ra tâm như ý túc này đó, là người này á đi về cái trí văn, trí tư và trí tu, và đặc biệt là nằm trong cái trí tu. Cho nên tâm như ý túc là cái tâm người này đó là chỉ hướng về cái việc tu tập mà thôi. Và trong cái hành trì về cái pháp tu đó, thì là cái tâm cái nhất tâm hướng gì đó thôi, hướng về cái con đường giải thoát. Và bao nhiêu kiếp mình đã thuần thục trong cái việc tu tập hành trì của mình, thì bây giờ cứ coi như cần mẫn hành trì và cái tâm mình hướng về cái sự giải thoát mà thôi. Và tuệ như ý túc, tức là người này tu tập đó để mà phát sanh cái trí tuệ và dùng cái trí tuệ mình để quán chiếu. Thì như chúng ta thấy là 16 tầng tuệ, thì để ra khỏi tầng tuệ thứ nhất thì phải có cái quán chiếu mới ra khỏi, rồi tới tầng tuệ thứ hai cũng như vậy. Tức là mỗi cái nó đều có một cái chi tiết nó để mình hành trì mà mình tăng lên cái tầng cấp của cái trí tuệ để đưa đến giải thoát. Thì đây là những cái cách thức, cái nền tảng mà cái người tu tập đó, là khi mà hành trì dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc, tuệ như ý túc, thì người này sẽ được cái sự thành tựu như là cái điều mình mong ước. Thì ở đây Ác Ma mới nói rằng Đức Phật là cái người mà đã có được cái tứ như ý túc rồi. Tức là nói vắn tắt là cái hiểu của Ác Ma đây. Ác Ma không có hiểu như vậy, mà Ác Ma hiểu cái tứ như ý túc đó, là bây giờ Đức Phật muốn gì được đó rồi. Cái muốn khó nhất còn được, huống chi mà cái muốn mà cai trị thiên hạ mà đừng có xảy ra cái này cái nọ đó thì quá dễ rồi. Cho nên là Ác Ma mới nói tiếp này. Thế Tôn á, Đức Thế Tôn bốn như ý túc đã được Thế Tôn tu tập làm cho sung mãn, làm như thành cổ xe, làm như thành căn cứ địa, kiên trì chất chứa khéo áp dụng, Và bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn muốn núi tuyết sơn, vua loài núi trở thành vàng, Thế Tôn có thể quyết định như vậy và ngọn núi có thể trở thành vàng. Tức là bây giờ đó, cái lực của Thế Tôn muốn cái gì được đó. Một cái núi bình thường mà muốn là nó thành vàng thì vua các loài núi cũng sẽ biến tất cả các núi làm thành vàng hết. Thì có cái gì đâu mà không thành tựu. Vậy thì Thế Tôn hãy cai trị đi. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Thế Tôn cũng đã nói thế này, là Thế Tôn không phải là giáo chủ, và Thế Tôn không có điều hành một cái tăng đoàn nào cả. Chỉ có Đề Bà Đạt Đa nghĩ sai thôi. Nghĩ sai mới nghĩ rằng có một cái ngôi giáo chủ và có một cái người điều hành giáo dân. Chứ Đức Phật không có cái đó. Đức Phật chỉ là cái người mà đã tu tập và thành tựu được cái chân lý về tâm linh. Và bây giờ ai muốn đến với Thế Tôn để tu tập như vậy thì Thế Tôn sẵn sàng để mà chia sẻ, giúp đỡ cho cái người đó tu tập thành tựu. Chứ nó không hình thành nên bất cứ một cái thế lực nào cả, và nó không hình thành nên bất cứ một cái hệ hành chánh nào cả. Bởi vì cái tiếng nói của Thế Tôn cực kỳ có giá trị. Ví dụ Thế Tôn xác nhận người này á là đã thành một cái bậc A-la-hán, hoặc là vị này đã đắc cái tầng thánh thứ ba, thứ hai, thứ tư, thì không cần phải đóng dấu ký tên, và không có một cái hệ thống hành chánh nào hết. Nhưng mà vì Đề Bà Đạt Đa đó vẫn còn cái tâm thế gian, cho nghĩ rằng á đây là cái ngôi giáo chủ, và ngôi giáo chủ này có rất nhiều cái quyền lực. Không phải như thế. Cái người này nó vượt trội thì nó vượt trội thôi, và nó tàn cái nó lớn thì nó che mát thôi, chứ nó không hình thành nên bất cứ một thế lực nào cả. Vì vậy cho nên á là ác ma nghĩ sai, không đúng. Cho nên Thế Tôn mới nói, dầu cho cả ngọn núi trở thành toàn vàng ròng cho đến quá gấp đôi như vậy cũng không thỏa mãn được tham vọng của một con người. Bởi vì tất cả thế gian này đó, khi người ta chưa biết cái con đường giải thoát thì người ta đều dính mắc vào cái tất cả những gì mà các căn người ta đã hưởng thụ, dính mắc vào các trần, là những cái đối tượng, những cái quả mà người ta gặt hái trong cái đời này. Dính cho cả những cái quả mà bất thiện của người ta cũng dính rồi. Cái đường đó là nó không có thể đi ra được. Cho nên là dẫu cho Thế Tôn mà lên cái ngôi vua đó, mà có cho mỗi một cái gia đình một núi vàng đi nữa, thì cái lòng tham ta cũng ngừng lại. Không biết thế nào là thỏa mãn cả. Cho nên là không phải là cái tứ như ý túc này á mà có thể áp dụng vào pháp thế gian, để cho ai bây giờ cũng giàu có hết, ai bây giờ cũng sung sướng hết, ai bây giờ cũng thỏa nguyện hết á, mà có thể thành tựu ở cái pháp thế gian. Thì như chúng ta biết á, có những người phước báo sanh ra rất là giàu có, nhưng người ta sử dụng cái đồng tiền đó để người ta làm quậy, bại hoại cái đời sống người ta đó, không phải là ít người. Quý vị cứ thấy nè, bây giờ thanh niên mà nó chơi đua xe đó, thì quý vị thấy là nó đi tới một cái sự hiểm nghèo bằng tất cả cái sự hăng hái và cái sự vui thích của nó. Cái chuyện mà nó té rồi chấn thương cái đầu đó để mà nằm hôn mê để bao nhiêu năm mới chết là cái chuyện đương nhiên nó xảy ra. Nó gãy cột sống, nó gãy chân, gãy tay, nó bao nhiêu cái thứ tật nguyền là chuyện đương nhiên xảy ra, nhưng nó bất chấp. Bởi vì những cái cảm xúc nhất thời đó cực kỳ lớn lắm. Thành ra con người ta mình không có đáp ứng được tất cả những cái tham vọng của người ta đâu. Không thể nào đáp ứng được. Người ta tới đây là người ta tăng nữa, người ta tới đây là người ta tăng cấp nữa. Bởi vì cái bản chất của cái lòng tham muốn đó là nó không có điểm dừng. Và ngày nào đó chúng ta chưa biết con đường tu tập, chưa biết cái con đường thu thúc đục căn, thì ngày đó trong tâm của chúng ta đó, những cái khao khát của chúng ta đó không có điểm dừng. Cho nên thế gian này mà bảo là người ta đó là thuận hòa với nhau, chia sẻ với nhau, thì cái điều đó có được, nhưng không phải ai cũng có được, và không phải lúc nào cũng có được. Còn cái thế giới mà chúng ta mơ ước á, là lúc nào cũng có được, mà ai cũng có được cả. Thì cái đó chỉ là cái mơ ước thôi. Bởi vì cái thế giới của con người cũng là cái thế giới có phước báo, cho nên cũng có những người sống như vậy được, cũng có những phút mình sống như vậy được, nhưng mà không phải 100% đều như vậy, cho nên là không có thể thực hiện được đâu. Biết vậy để hành trì, ai thấy rõ đau khổ và nguyên nhân của đau khổ, làm sao người được như vậy có khuynh hướng ái dục. Sau khi biết sanh ni là ràng buộc ở đời, người biết như vậy nên học, nên giải trừ mọi buộc ràng. Thì đây Đức Phật nói cái phần của tập của cái tứ đế và cái phần của khổ đế và tập đế. Nếu tất cả chúng ta đây đều biết khổ là gì và biết được cái nguyên nhân sanh ra cái khổ, thì chúng ta đây mới thoát được, mới bình yên được. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra trong xã hội đó là không phải một cái hệ thống quản lý hành chánh hay là một cái hệ thống mà cai trị đó là coi như lý tưởng nhất mà có thể thành tựu được một cái đời sống bình yên như người ta đã vẽ ra trong cái ước mơ của người ta. Mà cái này đó thật sự chỉ có được đó, chỉ nơi mỗi một cái con người biết rằng đó là cái mà nó sẽ sanh ra bất biết bao nhiêu cái sự mâu thuẫn, cái sự đau khổ trên thế gian này, kể cả cái chuyện mà mình hành xử cho chính mình, cho chính cái người thân của mình tàn phá cả xã hội đó, nó nằm ở cái chỗ mình không biết cái khổ là gì và đặc biệt nguyên nhân cái khổ là gì. Thì trong tứ đế có nói rõ rằng tất cả những tham muốn của ta, những cái khao khát khôn lường của mình, và tôi gọi là lòng tham không đáy của mình, nó là nguyên nhân tất cả những sự khổ đó. Thì tất cả chúng ta đây đó, sinh ra trong cái cõi dục này, chúng ta chỉ muốn sống như thế nào mà nó thỏa mãn được những cái điều ước muốn của mình. Thì cái điều đó không thể nào đem tới bình yên và hạnh phúc cho mình và người xung quanh. Mà tất cả những gì chúng ta khao khát, chúng ta mong muốn, thì chúng ta phải hiểu rằng nó đúng hay là sai. Trả lời được câu này thì cái đó là sự bình yên ban đầu nó đã xuất hiện trong cái tâm của mình, thì mình mới tạo dựng được cái môi trường xung quanh tương đối an lành. Đầu tiên nó đi cho đúng, rồi nó sẽ đi lên những cái pháp cao hơn, pháp tự hơn, và chúng ta sẽ quán chiếu, chúng ta thấy rõ từng việc một, quán chiếu rất là chi ly thì mới có thể thoát ra được. Cho nên đi con đường tốt đã là một cái con đường khó rồi, cái con đường quán chiếu lại là con đường sâu sắc hơn nữa. Nhưng mà cái đầu tiên để đem lại cái sự mà bình yên trong cái tâm mình, để mà làm cho cái đất nước, cái xã hội chúng ta đó là không cần phải có một cái thể chế cai trị, cũng không cần phải có một cái hệ thống cai trị, mà mỗi người giữ được sự bình yên, thì cái đó mới là cái chân lý. Cho nên cái đạo Phật dạy chúng ta thế này, là từng cái chúng ta là một cái tế bào trong cái sự sống của nhân loại, thì cái tế bào nào khỏe mạnh là cái sự bình yên và cái sự tốt đẹp có mặt này đâu. Còn chúng ta không có thể đòi hỏi là tất cả cái cơ thể này đó là đều là những tế bào tốt được cả. Nó chỉ là mơ ước thôi, bởi vì nó đang bệnh tật mà. Thế giới này người ta đang bệnh về tâm mà chúng ta không nhìn ra. Chúng ta thấy bệnh về thân mà chúng ta không thấy bệnh về tâm. Cho nên là không có thể nào mơ ước được đâu. Bao nhiêu thể chế chính trị lên rồi người ta sụp dòng cái chỗ giống nhau, giống nhau từ cổ chí kim, từ đông sang tây, giống nhau ở chỗ nè, khi người ta có quyền lực người ta lạm dụng quyền lực, khi người ta có quyền lợi thì người ta sử dụng cái quyền lợi đó để tăng trưởng cái quyền lực và tăng trưởng sự thụ hưởng. Cho nên chúng ta thấy đó, khắp nơi trên thế giới này bắt ra những ông quan ăn cắp ăn trộm đó, thì điều nó giống nhau ở chỗ là cái thứ nhất người ta rơi vào trong cái sắc dục, để người ta nuôi rất nhiều những cái người phụ nữ người ta ưa thích, người ta tạo tài sản cho những người phụ nữ đó. Cái thứ hai nữa là bài bạc rượu chè và nhiều thứ khác người ta mê vào đó, thì nó không đi ra cái thọ hưởng của dục lạc. Đó là cái con đường của ma vương mà người ta không thoát khỏi. Còn cái ông quan mà thanh liêm đàng hoàng, không có bị cái bệnh trộm cắp đó, thì những cái ông quan đó là đều là những người có giới cả. Cho nên cái đạo Phật rốt cuộc là gì? Rốt cuộc là mỗi một con người của mình đó, mình phải giữ sạch bằng cái giữ giới, và mình làm cho nó tinh khiết đó, bằng cách mình hành giới. Và cái bình yên, cái hòa bình trên cái thế giới này chỉ có thể có được khi cái bình yên và cái hòa bình đó, nó có ở trong cái tâm của mình. Cho nên giáo pháp của Đức Phật đem đến đâu là để cho chúng ta đó, mỗi một người giữ được sự bình yên của mình, được cái sự sáng suốt của mình. Và nếu tất cả đều như vậy thì không có ai cai trị ai cả, không có hệ thống hành chánh, không có đau khổ, không có giết chóc, không có bất công. Bởi vì tất cả đều do cái tâm của chúng ta tạo tác mà ra thôi, chứ không có gì khác hơn cả. Và sở dĩ trong cái một cái đất nước đó, có người quyền thế nhiều, có người quyền thế ít, có người giỏi nhiều, có người giỏi ít, nguyên do cũng là nằm trong cái phước báu mà mình đã tạo tác thôi. Nằm trong cái nghiệp thiện mình tạo nhiều hay nghiệp bất thiện mình tạo nhiều thôi. Cho nên con người mà hướng tới cái con đường thiện, cái con đường rành, cái con đường sáng, thì cái phước báo này đó, dẫu cho chúng ta đó có ở trong một cái thế giới mà người ta nói rằng đó, nó như là một cái chảo, nó bắt lên cái lò lửa, và chúng sinh đó, giống như là những cái con kiến nó nằm trong cái chảo rang, thì trước sau gì nó cũng sẽ đốt nóng hết tất cả. Nhưng mà cái phước báo của người đi con đường thiện á, thì khi cái chảo lửa vừa đốt lên á, thì những cái con kiến này nó lại bò lên được cái quay. Thì cái độ nóng chưa thiêu đốt nó, nhưng khi nó nằm trên quay đó, cái gió thổi qua nó có thể rơi xuống và nó đi cuốn đi tới chỗ khác, nó không dính vào trong cái lòng chảo đó. Còn bây giờ chúng ta sinh ra trong một cái thế giới hỗn độn thế này, lớn ăn cắp theo lớn, nhỏ ăn cắp theo nhỏ, lớn phạm giới theo lớn, nhỏ phạm giới theo nhỏ, thì cái thế giới này đó là chúng ta bị thiêu đốt như những con kiến nằm trong cái lòng chảo vậy. Thành ra cái con đường tu tập của chúng ta là chúng ta cứ đi cái con đường bình yên, để chúng ta tìm cái chỗ ít nóng hơn, là chúng ta bò từ cái lòng chảo là nóng nhiều, từ cái bò lên lần tới cái quay chảo. Rồi khi phước đầy đủ thì chúng ta sẽ không nằm ở trong cái gọi là cái cộng nghiệp là cái chảo bị đông nóng này. Thì Đức Phật mới trả lời cho cái ác ma biết rằng đó, là khi nào chúng sanh biết rằng khổ là gì, là nguyên nhân khổ là gì, thì như vậy đó mới nói đến cái chuyện cai trị không cai trị. Thì hiểu chưa? Và cái này đó thì sư cô lặp lại một cách vắn tắt là bởi vì đã nói nhiều lần rồi. Cái công thức mà để chúng ta nói biết khổ là gì, và đó là cái nguyên nhân gây khổ là gì. Khi mình có một cái gì bức xúc ở trong tâm của mình, gây nên cái sự bất an trong tâm mình mà mình không có thể chịu đựng được, thì mình nói khổ quá đó. Thì mình hỏi gì mình vậy? Muốn cái gì không được mà khổ vậy? Chờ đợi cái gì mà không được mà khổ vậy? Hỏi đi, thì nó sẽ trả lời rõ ràng. Tâm mình sẽ trả lời với chính mình, mình đã muốn cái gì không được, mình đã chờ đợi cái gì, mình mong mỏi cái gì không được, nó sẽ trả lời cho mình rõ ràng, và mình sẽ đi ra. Cho nên cái mong muốn này đó, cái tham muốn, cái dính mắc này, nó là nhân. Còn cái đau khổ nó là cái quả. Từ cái quả bất hạnh đau khổ mình á, mình hỏi cái gì gây nên sự đau khổ này, tức là chúng ta tìm tới cái nhân. Sau khi chúng ta rõ cái nhân rồi thì cái nỗi đau khổ chúng ta sẽ giảm xuống, và chúng ta sẽ biết cách làm cho nó rụng rơi luôn. Cho nên cái gì cũng vậy đó, để nó hiện ra rõ ràng sắc nét như thế, và nó tác động đến mình để mình có những cái cảm xúc đó, mình biết nó là quả. Như vậy quả này nhân từ đâu đến? Thì Đức Phật xác định rằng tất cả những đau khổ của chúng sinh ở trên thế gian này đều bắt nguồn từ một cái nhân chính yếu, nó có cái tên gọi là tham. Tham có nghĩa là gì? Tham có nghĩa là dính mắc vào trong tất cả những gì mình mong muốn, mình ưa thích. Như vậy câu trả lời đơn giản của chúng ta, khi mình đau khổ mình hỏi tôi đang mong muốn cái gì mà không được, tôi đang chờ đợi cái gì không được, tôi đang khao khát cái gì không được, hãy hỏi và mình sẽ trả lời. Và như vậy đó thì những cái đau khổ của mình theo đó chúng ta sẽ giải nó ra lần lần, chứ không phải là trấn áp, cũng không phải là vuốt ve an ủi nó, mà chúng ta đối diện với nó để nó có một câu trả lời. Và không có ai trả lời ngoài cái tiếng nói trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta tu tập đó, chúng ta tập bớt nói ở bên ngoài. Để chi? Để lắng nghe cái tiếng nói ở bên trong. Nó nói dữ lắm mà tại vì chúng ta không lắng nghe nó thôi. Và đôi khi đó, trong cái hành trì mà về pháp thiền chúng ta đó, là chúng ta thua nó ở chỗ là khi nó nói lên đó, thì chúng ta hòa điệu với nó. Tức là nó nói cái câu chuyện nó lên đó, thì chúng ta tiếp tay trong cái câu chuyện đó để dễ dời thêm ra. Còn bây giờ cái hành trì trong cái thiền chúng ta khi mà soi sáng đó, thì chúng ta không những chúng ta nghe thấy nó nói, mà chúng ta còn dùng để cái huệ nhãn chúng ta để soi rọi xuống nó. Chứ chúng ta không phối hợp với nó. Cái này quý vị có thể hành trì bất cứ giờ nào quý vị cũng thấy cái điều này. Giờ nào chúng ta hành trì chúng ta cũng đều thấy cái điều này. Khi cái tâm chúng ta đang nghĩ sẽ làm cái chuyện này thì nó dẫn dắt chúng ta đi. Và nó dẫn chúng ta đi một đoạn đường rồi chúng ta mới thấy. Và cái khi thấy rồi đó, không có quán chiếu được, không có soi sát được đó, thì chúng ta lại hợp tác với nó để đi tiếp. Phải thấy cái hành vi này, thấy cái động tác này. Cho nên nếu mà chúng ta đã nói nhiều quá, chúng ta câu thông bên này nhiều quá, thì chúng ta không còn cái lực để mà chúng ta nghe cái tiếng nói bên trong. Và không còn cái lực để mà đối thoại bên trong với chính mình. Chúng ta hãy lắng nghe cái sự thì thầm ở trong tâm. Bởi vì đời sống ta quyết định bằng tâm và những trạng thái tâm. Tất cả những cái hành, nó gọi là hành luận đó, đều là những cái trạng thái tâm khởi lên trong tâm. Và nó tạo tác nên cái điều tốt hoặc điều xấu cũng do cái đó. Tại sao chúng ta không nghe mình nói? Tại sao chúng ta không nghe nó thì thầm? Tại sao không nghe nó tạo dựng rất là nhiều kịch bản trong tâm của mình đây nè? Tại sao không nghe, tại sao không quán chiếu nó? Chúng ta mãi mê với những câu chuyện ở bên ngoài. Và chúng ta lo những cái chuyện mà chúng ta đàm thoại, đối thoại, hội thoại ở bên ngoài. Mà chúng ta không có thấy rằng trong tâm chúng ta đọc thoại. Và bây giờ chúng ta đã phải đối thoại với nó. Thì chúng ta mới giải quyết được cái vấn đề nội tâm của mình. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được có trí tuệ để soi sáng nội tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cầu cam thân chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi viện thân nơi cây bồ đề, chúng con xin thôi họp về, sẽ dùng pháp lý tiền về cúng nhân. rồi xin hộ độ chư tăng cửa tự ẩn náu phước hành hạ xa tùy tu chẳng lượng trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu hiện nam tinh nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp hôn lâm kiều cư châu quận lượng phần an cương chúng sanh vốn loại không lường ngọn tài thông qua chi lương pháp lành giải qua pháp bảo nên hành tạm mà đến cổ kiều quanh tòa đầy cầu cho ưng thành lâu dài phát điện tri thức các ngày mở mang phật tu xin được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau yên thị cầu xin phát bảo hộ trì cho người tu đã quy y phật rồi xin cho cả thảy chúng con tâm hoa trong pháp phật nơi giáo truyền học tướng sao chư thiên trong tỉnh xa nơi đền tháp bồ đề hoặc chú sư đó đây chưa cúng dường pháp đi hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này thì theo thượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ người trong làng châu quận cùng các phật thủ lãnh và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc thai sinh cùng hoãn sinh tác sinh hóa sinh chủng do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát nguyện pháp bảo trường tồn cá nhân người học pháp cũng được đi như vậy nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo thuyết con xin hồi hướng tốt lành khắp cùng pháp giới chúng sanh vội mừng mẹ cha thầy tổ thân nhân nhiệm tiền quá bản còn phần pháp duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền tận xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiểm nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn việc lành từ khẩu ý thân hoa hành phước quả tùy nhân nguyện cầu hồi hướng tiếp tục đi làm lô nha đi làm hôn tu xuất khi ta tu nha ta vô đi làm lô nha đi làm hôn tu xuất khi ta tu nha ta vô đi làm lô nha làm hôn tu xuất khi ta tu nha ta vô đi làm và tam đề bốn nhang a sa ba ra ya và tam hôn tu do phước báo mà chúng con đã tâm sẵn làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm cũng nằm nơi tâm trong ngày vị lai